yêu nữa được không? Chương 137. Góc truyện audio.com. Chép 38, Duy như điên loạn vì tức giận. Anh nhấn ga vượt đèn đỏ, qua mặt cả công an giao thông và chỉ chịu dừng lại khi đã bị đón lại từ trạm tiếp theo. Trở ra từ đồn cảnh sát, Duy bực bội hỏi Thành Phát, kế toán của công ty. Sao mà biết tôi bị vịn thế? Bà chủ gọi điện thoại bảo tôi đến lấy xe đưa cậu về. Tiền đóng phạt không phải là vấn đề nhưng anh suýt bị treo bằng lái đấy. Cũng may là không có rượu. Ở đây đâu phải bên Đức. Sao nhấn ga dữ vậy? Muốn lướt gió tí ấy mà. Mất mạng như chơi đấy. Đường phố Sài Gòn mà nhấn ga kiểu đó còn toàn thây là may. Về thôi. Con BMW Z4 quá cưng đã bị giam. Duy đành sử dụng chiếc Hyundai Santa Fe hầm hố để đi lại. Từ đó trở về sau Duy có cách nhìn khác về Lâm. Anh đã nghĩ rằng Lâm ngày càng có những điều che giấu anh nhiều hơn. Chỉ có một điều vẫn chưa hề thay đổi. Duy vẫn yêu Lâm dù giờ đây anh không còn tin Lâm nhiều nữa. Duy cũng thừa hiểu thiếu tin tưởng nhau luôn là chìa khóa chính cho những cuộc chia tay. Duy bắt đầu theo dõi Tuệ Lâm. Anh hay trở nên gắt gỏng với người yêu. Tuệ Lâm cũng cảm thấy hơi ngột ngạt. Và đó cũng là lý do cô xuất hiện cạnh Huy Hoàng nhiều hơn. Cùng Hoàng ngồi tại quán kem Fanny Lâm yêu thích. Trông Huy Hoàng giờ không còn như xưa. Anh chỉn chu và trông không còn là chàng sinh viên luộm thuộm. Nhếch nhác như lúc đầu gặp gỡ. Tuệ Lâm hỏi, 25 tuổi, lẽ ra đã có thể ra việc rồi. Cho là tôi muốn ở lại gắn bó với trường học đi, cho là vậy là không hẳn vậy hả? Tôi có vẻ đã được cô chú ý nhiều hơn rồi đúng không? Điều đó làm tôi cảm thấy thú vị đấy. Chúng ta là bạn, và bây giờ tôi đang nhờ cậy anh. Tôi chẳng biết gì về anh ngoài việc anh tên là Huy Hoàng. Học cùng khóa với tôi. Tôi có đẹp trai không? Tuệ Lâm ngạc nhiên nhìn Huy Hoàng. Cô chỉ gật nhẹ rồi phá ra cười. Đùa đấy, tại sao lại hỏi tôi như vậy? Chỉ là hỏi thôi mà. Muốn có người yêu hay sao? Tôi muốn yêu cô đấy. Tôi có người yêu rồi. Chỉ vì cô có người yêu rồi thì tôi không có quyền được yêu cô hả? Lâm lắc đầu và đôi mắt cô ánh lên khi đưa viên muỗng kem vào miệng. Huy Hoàng gương mặt đăm chiêu. Có phải vì tôi chỉ ở nhà trọ ọp ẹp, đi xe đạp Martin và chỉ có thể đưa cô đến những nơi này thay vì xe hơi? Biệt thự và những món quà đắt tiền của gã bạn trai nhà giàu của cô mà cô chọn hắn phải không? Huy Hoàng, dừng đùa giỡn lại đi. Tôi thấy anh căng thẳng đấy. Đang lúc này có Huy Hoàng xen vào là điều cực kỳ không hay. Giữa lúc tình cảm của Duy và Lâm đang đi vào một khúc cua thì có kẻ thứ ba xen vào. Huy Hoàng nói, những gì cô đã thấy nhiều lúc không phải là như vậy đâu. Huy Hoàng đứng dậy và bỏ về. Tuệ Lâm cũng hơi lấy làm ngạc nhiên vì thái độ của người bạn mà cô xem là thân thiết. Vừa về đến trước đầu đường và trở về căn nhà trọ ọp ẹp. Tuệ Lâm đã bị bắt lên xe và Trần Kiên đang ngồi sẵn trong đó. Tuệ Lâm gắt gỏng, ông bắt tôi để làm gì? Cho dù ông có nói gì thì tôi cũng không muốn nghe. Tôi không muốn nghe gì cả. Cách chương.